Chương 184, vụ nhân tập sát. 17. Sơ bộ nắm giữ long địa động tiên thuật mang đến biến hóa, để Kỳ Giọt coi như hài lòng. Duy nhất thiếu hụt hẳn là hình dạng của hắn trở nên có điểm lạ, rất không phù hợp hắn nguyên bản bề ngoài, dù sao hắn là thiên dương quang hình tượng, mà không phải họ rổ xỉ mà như thế bản thân liền lệch âm u hình tượng. Bất quá so sánh với nhau năng lực nhận biết quan trọng hơn một điểm, chờ về sau lại nắm giữ rượu Mộc Sơn cùng ẩm cốt lâm tiên thuật, nếm thử trung hòa về sau, hẳn là liền sẽ không lại xuất hiện bất luận cái gì dị loại biến hóa. Không sai biệt lắm nên rời đi. Kỳ do thì thào một tiếng, sơ bộ luyện thành long địa động tiên thuật, hắn cũng không có ý định lại tiếp tục ngừng lưu lại đi, bởi vì không có xâm nhập luyện tập tất yếu, hắn chỉ cần sơ bộ nắm giữ là đủ. Mà chính đang Kỳ do giải trừ tiên nhân hình thức, tản đi trong cơ thể tự nhiên năng lượng thời điểm, ý chỉ kỳ sĩ mạ hiểm thân ảnh bỗng nhiên từ ngoài động phiêu qua tới. Là ngươi A? Kỳ do ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cười nhạt một tiếng, nói, có chuyện gì sao hay là nói nghĩ muốn ăn ta trả cờ dạ? Ta hiện tại tâm tình không sai, có thể tiễn ngươi một điểm. Vừa nói, Kỳ do một bên giang hai tay, một đoàn trả cờ dạ tại lòng bàn tay tụ lại. Nhưng mà động tác này lại đem ý chỉ kỳ sĩ mạ hiểm dọa run rẩy một lần. Dừng lại, nàng lập tức lui ra phía sau hai bước, nói, ta tới nơi này là nói cho ngươi biết một việc. Bạch Sa tiên nhân cảm giác được đồng bạn của ngươi tại Long Địa Động bên ngoài gặp được phiền phức, tại chính phương bắc hướng. Lưu lại câu nói này về sau, nàng liền hoạch một lần biến mất không thấy gì nữa. Kỳ do lòng bàn tay ngưng tụ trả cờ dạ không tiếng động tiêu tán, sờ lên cái cằm, nói, ta xem đứng lên có như vậy đáng sợ sao? Lắc đầu về sau, Kỳ do thân ảnh nhoáng một cái, hướng về Long Địa Động bên ngoài mà đi. Long Địa Động bên trong đồ ăn trên cơ bản đều là đáy nước đủ loại tôm cá. Jin cùng Kỳ do đều ăn không quen những thứ kia, cho nên Jin mỗi ngày đều sẽ thêm lần ra ngoài, đến Long Địa Động bên ngoài đi săn. Lấy Jin thực lực bây giờ, giống nhau thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn cũng không thể làm gì được nàng, ít nhất cũng phải ảnh cấp tồn tại mới có thể cho nàng tạo thành nhất định phiền phức. Là vụ nhẫn nì dạ sao? Kỳ do đã đại khái đoán được Jin gặp được phiền phức. Cô nộ hạ cũng không đến mức dám phái người đối Jin động thủ, mà Jin bây giờ là ba đôi gì nụ gì kỳ. Làng xương mù khẳng định không cam tâm mất đi ba đuôi. Ba đuôi là đối phương thôn khống chế vĩ thú, đối phương hơn phân nửa cũng có thế khóa chặt ba đuôi vị trí một loại nào đó năng lực, một đường tìm tơ y nơi này. Ngoại giới, nơi nào đó dòng suối bên cạnh, Jin đang tắm ba đuôi trả cờ dạ, thần sắc khẩn trương đứng ở nơi đó, duy trì nhất là đề phòng tư thế, khẽ động cũng không dám loạn động. Nàng bị tập kích. Nếu không phải ba đuôi lập tức lấy trả cờ dạ bảo vệ được nàng, nàng hẳn là tại chỗ liền trúng chiêu. Bất quá dù cho ỷ lại ba đôi trả cờ dạ, không có bị đối thủ lập tức đánh bại, nhưng nàng QNZI liền nguyên lâm vào phiền toái cực lớn, bây giờ căn bản liền đối thủ cụ thể phương vị đều không làm rõ ràng được. Loại này ám sát thủ đoạn là vụ nhẫn ít nhất cũng là vụ nhẫn thượng nhẫn, hơn nữa hẳn là còn không chỉ một cái. Jin cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Nàng nghĩ đến một đám người. Kia là tại vụ nhẫn chiến trường giết vô số cổ nổ hạ nghỉ dạ vì đó sợ hãi bảy người. Bọn hắn được xưng vụ nhẫn nhẫn đao thất nhân chúng, cứ việc nhẫn đao thất nhân chúng bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giết chết hai người. Nhưng đối phương dành cho cổ nổ hạ nghỉ dạ tạo thành sát thương, vẫn là cực kỳ to lớn. Chết ở thủ hạ bọn hắn cổ nổ hạ nghỉ dạ vô số kể nàng không dám loạn động. Nàng lo lắng vừa loạn động, liền sẽ bộc lộ ra sơ hở, bị đối phương bắt lấy. Cho dù nàng bây giờ là ba đôi gì nụ gì kỳ, nhưng đối mặt nhẫn đao thất nhân chúng loại tồn tại này, QNZ vẫn là nguy hiểm to lớn, lúc nào cũng có thể bị đối phương khống chế, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể bảo trì cao nhất cảnh giác. Tại cái này vị trí buộc phát nàng trả cờ ra, Long Địa Động bên kia hẳn là có thể cảm giác được. Xoạt, đột nhiên, trong khe nước bọt nước bạo khởi. Một cái to lớn thân ảnh hướng về nàng rơi xuống. Duy chỉ cảnh giác Jin quát khẽ một tiếng. Đồng nhiên như người, tay phải hướng lên đẩy ra, ba đuôi trả cờ dạ lập tức mãnh liệt hướng lên, hóa thành to lớn móng vuốt. Ông sỉ cả giản phủ gủ kỷ cầm đại đao xả mệ hạ đạ, đột nhiên một đao chém vào Jin thả ra ba đuôi trả cờ dạ bên trên, mà đại đao xả mệ hạ đã đột nhiên một cái căn xé, đem kia bộ phận trả cờ dạ trực tiếp nuốt xuống. Sỉ cả giản phủ gủ kỷ Jin nhìn thấy bộ dáng của đối phương, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên là nhẫn đao thất nhân chúng, xem như tại vụ nhẫn chiến trường chiến đấu qua nị dạ, nàng đối với nhẫn đao thất nhân chúng hình tượng đều cũng có rõ ràng nhận biết, Xỉ cả giản phủ gủ kỷ càng là dê nhận biết nhất người một trong. Không nghĩ tới ngươi đối với ba đuôi trả cờ giả có thế vận dụng như vậy thuần thủ, xem ra đã trở thành rất hoàn mỹ gì nụ gì kỳ a. Bất quá ngươi chỗ thao túng trả cờ giả, đều chỉ sẽ trở thành trong tay ta đại đao xả mệ hạ đạ đồ ăn. Xì cả giản phủ gủ kỳ mặt phì nộn bên trên lộ ra nụ cười quái dị, tiếp lấy nắm trong tay đại đao xả mệ hạ đạ, đồng nhiên hướng về Jin tiếp tục chém chúng xuống dưới. Xả mệ hạ đạ Jin cái chán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hướng về sau nhảy vọt tránh đi. Cô nộ hạ trong tay nhẫn đao thất nhân chúng tổn thất rất lớn, đối với nhẫn đao thất nhân chúng bảy trôi nhẫn đao năng lực cũng đều có tư liệu, nàng biết rõ xả mệ hạ đạ là có thể thôn vệ trả cờ giả nhẫn đao. Nàng bây giờ cơ hồ vẫn luôn tại rèn luyện đối vi thú trả cờ giả hình thức năng lực trường khống, còn không có tu luyện qua cái khác loại hình chiêu số, hết thể năng lực cơ hồ đều bị xả mệ hạ đạ khắc chế. Tại xỉ cả giản phủ gủ kỳ cầm trong tay đại đao xả mệ hạ đạ tấn công mạnh dưới, nàng liên tục bại lui. Mà đang ở nàng có chút không cách nào chống cự, chuẩn bị sử dụng cuối cùng thủ đoạn, hoàn toàn vi thu hóa thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại nơi xa, lấy tàn ảnh giống như tốc độ từ xa đến gần. Kỳ giọt đến rồi siêu kỳ giọt thân ảnh trong chốc lát bay lượn mà đến, trong tay kiếm cỡ xạ nạt vùng chém mà ra, cùng xì cả giản phủ gủ kỳ trong tay đại đao xạ mệ hạ đạ một cái va chạm, tiếp lấy kiếm quang hóa thành một vệ tàn ảnh, trong chốc lát vây quanh xì cả giản phủ gủ kỳ. Trong nháy mắt liền để xỉ cả giản phủ gủ kỳ trên người phát ra liên tiếp phốc xích trúng kiếm âm thanh. Bị đâm trúng bộ vị cũng không có chảy ra máu tươi. Đến A xỉ cả giản phủ gủ kỳ lộ ra một tia quỷ dị, cả người thoáng cái hóa thành dòng nước sụp đổ. Jin thấy cảnh này, lập tức lên tiếng nhắc nhở, coi chừng không phải hắn một người siêu siêu cơ hồ ngay tại Jin tiếng no y vư A ra trong nháy mắt đó. Hai thân ảnh đột ngột xuất hiện tại kỳ do dịch sau lưng hai bên trái phải. Từ hai cái phương hướng tập sát qua tới. Một người trong đó cầm trong tay một thanh to lớn đại đao chém đầu, chính là bị hỏa di rét. Một người khác thì cầm cuốn quanh trả cờ giả song đao bình điệp, bắn ra chạy xuôi trả cờ giả quét qua mà tới. Trạm thủ chi thuật bình mục điệp giải phóng lệnh leo sát cơ thẳng đến kỳ do mà đến. Đây là mai phục thật lâu trí mạng tập sát kỳ do mặt không biểu tình, thân thể lấy quỷ dị tốc độ quanh người, trong tay kiếm cờ xạ nạt vùng về phía trước một cái. Giải lụa màu bạc vung ra, đồng thời chống chọi từ hai bên trái phải hai bên đánh tới hai thanh nhẫn đao. Trong chớp mắt này tốc độ, đã vượt xa nhân loại bình thường trạng thái như vậy đều có thể kịp phản ứng, không hổ là kia chớp bạc bí hỏa di rét nết nết miệng, đột ngột lui về phía sau một bước, sau đó thân ảnh quỷ dị tiêu tán, không có bất kỳ khí tức gì. Bên cạnh một người khác cu nở dê đồng dạng là biến mất theo. Nhìn kỹ lại lúc, chỉ thấy toàn bộ khu vực phụ cận, chẳng biết lúc nào đã bị một mảnh nồng đậm màu trắng sương mù nơi bao bọc, đưa tay không thấy được năm ngón.